Vô tận đan điền, chương 2821, thông qua thứ nhất quan, 2, gocchuyenaudio.com, cái này cũng quá khoa trương đi, Thạch Quy cảm thấy đầu óc không chuyển qua được, may là hắn sống không biết bao nhiêu năm, thấy qua vô số thiên tài cùng cường giả siêu cấp cũng không nghĩ ra tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Hai đại kiếm chiêu phá diệt tinh thần, truy tinh trục nhật, dựa theo đạo lý, cho dù dung hợp cũng nhiều nhất gia tăng 5 thành lực lượng, làm sao sẽ gia tăng nhiều như vậy. Không chỉ nó không nghĩ ra, cho dù cao thủ sáng chế ra bộ kiếm pháp này cũng khẳng định không nghĩ ra, bởi vì hai chiêu kiếm pháp này căn bản không phải dung hợp như vậy, Nhiếp Vân cưỡng ép dung hợp thành công tương đương với sáng chế ra một chiêu kiếm pháp mới, mặc dù hình thái giống như kiếm chỉ thương thiên, trên thực tế từ bản chất đã hoàn toàn bất đồng. Thời điểm Thạch Quy đang nghi ngờ thạch thất ầm ầm nổ tung, Nhiếp Vân dung hợp thành công kiếm ý đâm vào trên tấm bia đá, không ngoài suy đoán chút nào, người sau bị nổ thành bụi phấn, không chỉ như vậy, cả thạch thất cũng giống như bị cướp qua, vách tường xuất hiện từng vết rách, bia đá ghi ba thước trước của đại diễn thiên cơ kiếm cũng ầm ầm sụp đổ. Ách, kiếm pháp dung hợp này rốt cuộc mấy trọng, tại sao không có màu sắc, đánh tan bia đá, Nhiếp Vân gãi đầu một cái, vẻ mặt buồn rầu. Trước đó kiếm pháp chia làm hồng vàng cam xanh thanh lam tử, 7 loại màu sắc đại biểu thất trọng, bây giờ kiếm pháp dung hợp thời gian nháy mắt đánh nát bia đá, lại không nhìn ra màu gì, rốt cuộc là mấy trọng tự nhiên cũng không biết. Được rồi, không biết mấy trọng cũng không sao, dù sao chiêu kiếm pháp này uy lực không giống bình thường, sau này có thể làm thành lá bài tẩy mạnh nhất. Trong lòng suy nghĩ, trước mắt một đạo ánh sáng tự thiên hàng lâm, bao phủ lấy hắn. Ông, cả người biến mất khỏi thạch thất. Đánh nát ba bia đá tương đương với thuận lợi thông qua ải thứ nhất có thể tiến vào ải thứ hai. Hô, Nhiếp Vân xuất hiện ở một thạch thất trước mắt vẫn là Thạch Quy, bất quá không quá giống con trước kia. Thạch Quy trước kia nhỏ hơn một vòng, hơn nữa hình thái cử chỉ cũng hoàn toàn khác nhau. Có thể thông qua ải thứ nhất tiềm lực của ngươi để cho ta không thể tin được. Thạch Quy mở hai mắt ra, nhìn về phía thiếu niên tràn đầy tán dương. Đâu chỉ không thể tin được thật là thiếu chút nữa bị hù chết. Vốn tưởng rằng tiểu tử này không luyện được kiếm pháp tự giận mình, ai ngờ không thí nghiệm thì thôi, vừa đứng dậy chính là cấp bậc cao nhất, chỉ như thế thì thôi, còn dung hợp hai loại kiếm pháp hoàn toàn bất đồng. Người này rốt cuộc là người sao? Vận khí mà thôi, Nhiếp Vân nói, rất tốt, có thành tựu mà không kiêu ngạo, gặp phải khó khăn mà không thối lui. Rất tốt, dựa theo lẽ thường, thông qua ải thứ nhất nhất định phải xông ải thứ hai, bất quá tu vi của ngươi bây giờ còn có chút thấp, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội, chờ ngươi đạt tới vương cảnh viên mãn lại tới. Thạch Quy tán dương một câu, nói ra ý nghĩ của mình. Mặc dù thiếu niên trước mắt này thiên phú không tệ, năng lực lĩnh ngộ cũng mạnh, nhưng hắn biết thật muốn đi xông ải thứ hai mà nói, sẽ trực tiếp tử vong. Cũng không phải bởi vì thiên phú của hắn không tốt, mà là bởi vì ải thứ hai quá biến thái. Căn bản không phải thực lực như vậy có thể chống lại. Ải thứ hai là cái gì, có thể tiết lộ một chút không? Nghe đối phương nói có thể tạm thời không cần qua ải thứ hai. gocchuyenaudio.com, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm. Ải thứ nhất biến thái như vậy thiếu chút nữa xong đời, ải thứ hai sợ rằng càng khó hơn. Loại cửa ải biến thái này, nếu như có thể đợi đến vương cảnh viên mãn lại tới, đối với hắn mà nói chưa chắc không phải là chuyện tốt. Ải thứ hai là dùng ba chiêu kiếm pháp này cùng người đối chiến, cũng chính là thực dụng ba chiêu kiếm pháp. Đến lúc đó sẽ xuất hiện 10 vương cảnh viên mãn, sử dụng ba chiêu kiếm pháp đạt tới đệ tứ trọng, đồng thời tiến hành công kích ngươi, còn có một vị cường giả hoàng cảnh sơ kỳ chấn giữ chém giết tất cả mọi người, mới tính thông qua, chém giết không được, chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Nghe được câu hỏi, Thạch Quy lộ ra vẻ khó xử, bất quá do dự một chút vẫn nói ra. 10 vương cảnh viên mãn, một hoàng cảnh. Nhiếp Vân chát lưỡi, thiên tài bình thường, có thể lấy một địch hai, lấy một địch ba cũng không tệ, 10 người thực lực tương đương cùng tiến lên, hơn nữa cũng luyện thành đại diễn thiên cơ kiếm, độ khó to lớn, chỉ nghĩ một chút đã cảm thấy da đầu tê dại. Chỉ như vậy ngược lại cũng thôi, mấu chốt còn có hoàng cảnh sơ kỳ chấn giữ. Chí Hào tướng quân chính là hoàng cảnh sơ kỳ, Nhiếp Vân từng thấy hắn xuất thủ, cũng đã gặp Cầu Long Thú xuất thủ, hai người căn bản không ở cùng một cấp bậc. Ải này, thật không phải là người có thể thông qua. Loại cửa ải biến thái này lại còn có 12 người thông qua, đủ để chứng minh 12 người này thiên tài như thế nào. Không cần phải sợ, ngươi thực lực vương cảnh trung kỳ, liền có thể luyện thành đại diễn thiên cơ kiếm, hơn nữa còn có thực lực như thế, đến lúc đó nhất định sẽ càng cường đại hơn, có thể thông qua cửa ải cũng chưa biết chừng. Thạch Quy cười nói, ta thông qua ải thứ nhất, có ban thưởng gì không? Biết thực lực bây giờ, không cách nào thông qua ải thứ hai, Nhiếp Vân không quấn quýt nữa, cười hỏi. Ban thưởng chính là ba thức trước của đại diễn thiên cơ kiếm, cộng thêm không lau đi trí nhớ của ngươi. Thạch Quy nói, ách, Nhiếp Vân lúng túng, vốn tưởng rằng thông qua ải thứ nhất có thể được vương khí viên mãn, vương khí đỉnh phong, kết quả không có nghĩ đến không có gì cả. Nếu như cảm thấy không cam lòng, có thể xông ải thứ hai. Thông qua ải thứ hai, sẽ có phần thưởng rất lớn, học được nó, ngang dọc toàn bộ hoàn vũ thần giới cũng không có vấn đề gì. Thạch Quy nói, quá ải thứ hai, được rồi, chờ lúc nào ta đạt tới vương cảnh viên mãn lại xông. Nhiếp Vân ra mặt co giật, đùa gì thế, thực lực của hắn bây giờ gặp phải vương giả đỉnh phong cũng phải xoay người chạy trốn, chớ nói chi là 10 vị vương cảnh viên mãn, cùng một hoàng cảnh sơ kỳ. Loại đội hình này, cho dù 100 hắn tiến vào trong đó cũng chỉ có một con đường chết. Vật khá hơn nữa, mất mạng cầm cũng vô ích, hết thảy đều phải căn cứ thực lực bản thân. Bất quá, không thể không nói, Thạch Quy nói rất kích động lòng người, chỉ cần qua ải thứ hai, lấy được tưởng thưởng, đủ để ngang dọc hoàn vũ thần giới, thiệt hay giả. Cách chương.